Có điều, ngay sau đó không biết từ đâu xuất hiện một người vệ sĩ. Mợ chủ, mợ muốn ăn gì? Chấm, sao cũng được. Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút. Phong cách xuất quỷ nhập thần kiểu này thật sự có điểm giống với Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi ngồi trước bàn ăn, một bên vùi đầu ăn cơm, một bên gọi điện thoại cho Thẩm Lệ. Tối hôm qua cậu cứ để Mạc Đình Kiên đưa tớ đi như vậy à, đã nói cả đời làm chị em mà. Làm chị em cả đời, muốn vậy cũng phải bảo vệ mạng nhỏ trước mới được chứ. Giờ Mạc Đình Kiên đã là ông chủ lớn của tớ rồi. Nếu tớ dám cãi lời anh ta có thể trực tiếp bóp chết tớ đấy. Tình chị em giữa cô và Thẩm Lệ chắc chỉ làm bằng nhựa thôi. Hai người tán gẫu một hồi rồi cúp máy. Zalo vừa thông báo có tin nhắn mới. Hạ Diệp Chi mở ra xem. Phát hiện có người gửi lời mời cho cô. Ảnh đại diện là một bức hình chụp cảnh biển. Tên chỉ có một chữ. Tú, đơn giản. Ngón tay Hạ Diệp Chi hơi dừng lại một chút. Dường như đang do dự, cô ít nhiều đã đoán được đây là ai. Chuyện tối hôm qua, đã khiến Hạ Diệp Chi đối với hai người Trần Tuấn Tú và Mạc Đình Kiên hơi có chút xa cách. Do dự trong chốc lát, Hạ Diệp Chi vẫn chấp nhận lời mời của anh ta. Một người bạn được thêm, rất nhanh, Tú, đã nhắn tin cho cô. Diệp Chi, tôi là Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi không có lập tức trả lời lại. Trần Tuấn Tú vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô. Chuyện tối hôm qua, anh rất xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em với Mạc Đình Kiên vẫn ổn chứ? Anh ta nhắn liên tiếp ba tin. Hạ Diệp Chi đều không hồi âm, nhưng thật ra là vì cô không biết nên trả lời thế nào. Một lát sau, Hạ Diệp Chi nhắn lại. Ừ, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Mạc Đình Kiên thích dùng chữ. Ừ, để trả lời người khác. Vừa đơn giản vừa thuận tiện, còn có thể tránh khỏi xấu hổ. Trần Tuấn Tú, vậy là tốt rồi, anh định tìm thời gian hẹn em và Mạc Đình Kiên cùng ăn bữa cơm. Lần này, Hạ Diệp Chi không chút suy nghĩ đã nói. Chuyện này thì anh hỏi Mạc Đình Kiên đi. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn người. Chị Diệp Chi, sau lưng truyền đến giọng của Mạc Gia Thành. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn cậu ta. Chấm, ăn sáng rồi à, Mạc Gia Thành vừa ngáp vừa ngồi xuống đối diện cô. Ăn rồi, buổi sáng cậu ta ăn qua loa một chút, rồi lại quay về ngủ tiếp. Chuyện ngày hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tôi. Hạ Diệp Chi đột nhiên mở miệng, Mạc Gia Thành nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện gì, Hạ Diệp Chi nhẹ giọng nói. Về Khương Nhung, chuyện này hỏi Mạc Gia Thành là thích hợp nhất. Mạc Gia Thành sửng sốt một chút. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm túc lại. Chị ấy là hàng xóm của nhà tụi em, thường đến nhà tụi em chơi, là một người rất tốt. Hạ Diệp Chi cũng đã sớm đoán ra, Khương Nhung, này quan hệ không tệ với bọn họ. Nghe Mạc Gia Thành nói vậy, cũng không thấy ngạc nhiên. Cô hỏi một vấn đề mà mình muốn biết nhất. Mạc Đình Kiên cũng quen biết cô ấy. Vâng, anh họ cũng quen biết chị ấy. Khi đó anh họ cùng với anh của em, còn có chị ấy, giống như tam giác vàng vậy. Hai người họ đều đối xử với chị ấy khá tốt. Mạc Gia Thành nói xong, mới nhận ra dường như mình đã nói lời gì đó không nên nói, cách trương.